Chương 139, huyết nhân. Kế tiếp liên tục hai người, cũng không có đạt tới Lăng Trần tiêu chuẩn, để cho Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút thất vọng, chẳng lẽ nói, là hắn yêu cầu quá cao hay sao? Vạn Tượng Môn, Mục Phong. Thời điểm này, một người bạch y thanh niên đi ra đội ngũ, hướng Lăng Trần ôm quyền. Thập tượng kiếm pháp bạch y thanh niên kiếm xuất như hồng, hắn rút kiếm thức 10 phần hoa lệ, để cho Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, tiếp theo trong nháy mắt, 10 đạo kiếm quang vùng bắn ra, thả ra hung mãnh kinh đạo, phảng phất hư ảo đồng dạng kiếm khí, lại phong mang 10 phần. Lăng Trần lấy tay thay kiếm, liên tục đón đỡ Mục Phong trong tay trường kiếm sắc bén. Tam tượng quy nguyên bạch y thanh niên thấy Lăng Trần vẹn vẹn lấy tay thay kiếm, liền ngăn trở kiếm pháp của hắn, lúc này sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tăng thêm vài phần lực đạo, trường kiếm mang theo điểm điểm tinh mang, lấy một hóa ba, đâm về Lăng Trần mặt. Lăng Trần sớm điểm ra ngón tay, liền chút ba cái, đem bạch y thanh niên kiếm bắn ra. Ken Lăng Trần nâng lên vỏ kiếm, lộ ra ngay một nửa thân kiếm, đón đỡ ở Mục Phong mũi kiếm. Người quá quan rồi. Thân kiếm vào vỏ, Lăng Trần thản nhiên nói. Đa tạ đội trưởng. Mục Phong trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Người này cao hứng được quá sớm a, là phúc là họa còn không biết nha. Lúc trước người bị đào thải có chút khinh thường nói. Này bạch y thanh niên thực lực không hẳn như vậy mạnh hơn bọn họ, mà Lăng Trần lại hết lần này tới lần khác chọn chúng đối phương. Bọn họ thật không biết, Lăng Trần thí sinh tiêu chuẩn gì. Không được một phút đồng hồ thời gian, Lăng Trần liền chọn lựa 4 người đội viên. Trừ Mục Phong ra, còn có 2 nam 1 nữ. Trong đó Mạc Ngữ là đến từ Xích Vũ Sơn Trang, am hiểu đánh xa chi thuật, bán tên ám khí chi lưu, còn dư lại một nam một nữ, nam gọi Bạch Thiên Hành, khinh công siêu quần, hai mắt khác hẳn với thường nhân, nữ tên là Yến Linh, quen thuộc các loại giã ngoại thảo dược, y lý thuật hơn người. Lăng Trần chọn chúng đội viên, hoặc là thực lực hắn có thể vừa ý mắt, hoặc là, chính là người mang tuyệt kỹ, có thể đối với đội ngũ hình thành ưu thế bổ sung. Cái khác người bị đào thải. Sớm đã rời đi. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ, xuất phát đi đến mục tiêu, Thiệu U xuyên khẩu. Lăng Trần lưu lại lời, cũng là đi đến võ đài bên cạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Có mấy người này, nhiệm vụ hẳn sẽ thuận lợi không ít. Một phút đồng hồ, đội ngũ đúng hạn xuất phát. Thiệu U xuyên khẩu vị trí, tại Thiếu Xuyên quận cực Bắc Bộ, chỗ đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, làm vũ khí nhà vùng giao tranh. Trước mắt do Hỏa Chi Quốc Thiên Tài tướng quân Nhạc Siêu quần thống lĩnh 5 vạn đại quân, theo hiểm mà thủ. Bất quá từ lúc mấy ngày trước, Thổ Chi Quốc đại quân liền quân chỗ đó, lại còn từ kia, liền không còn có chiến báo truyền về. Cho nên lúc này mới có Lăng Trần một đoàn người nhiệm vụ. Thiệu U xuyên khẩu Hỏa Chi Quốc quân đội, hơn phân nửa là bị vây. Tại Thiệu U xuyên khẩu ngoại vi, địa thế dần dần trở nên hiểm trở, bị một mảnh vùng khỉ ho có gáy ngăn cản. Hơn nữa khắc thường thú qua lại. Đi ở hiểm tiêu trên đường NG Nui, 5 người vứt bỏ trung bình tấn đi, lợi dụng khinh công lên tiến lên. Lăng Trần lão đại, chúng ta đội ngũ mạnh như vậy, về sau nhất định có thể tại đây trên chiến trường xông ra một phen thanh danh, sao không trước lên cái khí phách danh tự. Lăng Trần sau lưng, kia Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng nói. Ý kiến hay, không bằng gọi Thiên Hành chiến đội như thế nào. Bên cạnh Bạch Thiên Hành nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Ngươi nằm mơ đi, Mạc Ngữ vẻ mặt xem thường mà nhìn đối phương, chợt cười mỉm mà nhìn về phía Lăng Trần, danh tự ta đã nghĩ kỹ, liền lấy tên lão đại mệnh danh, còn có tên Mục Phong, gọi Trần Phong chiến đội, như thế nào đây? Trần Phong chiến đội. Lăng Trần vốn không muốn để ý tới đối phương, thế nhưng nghe được cái tên này, vẫn không khỏi nhãn tình sáng lên, đích xác, hiện tại hắn tuyển 5 người này đều rất hợp ý, đằng sau mặc dù đón thêm nhiệm vụ, hẳn cũng sẽ không đổi đội viên. Tối đa có thể sẽ xem xét gia tăng người đi vào. Vì đội ngũ trước lấy cái danh tự, cũng không thể. Hảo, gọi Trần Phong chiến đội. Lăng Trần gật gật đầu, chấp nhận cái tên này. Dẹp sơ, vậy chúng ta kế tiếp cần phải làm lớn một hồi. Tại võ lâm đệ nhất thiên tài Lăng Trần lão đại dưới sự xuất lĩnh, lấy Hỏa Chi Quốc này chiến trường vì khởi điểm, dương danh thiên hạ Mạc Ngữ hào khí vạn trượng mà nói. Được rồi, trước đừng thật cao theo đuổi xa. Trước tiên đem trước mắt nhiệm vụ trước thuận lợi hoàn thành lại nói. Trong đội ngũ duy nhất một cô gái Yến Linh cũng mở miệng, tâm tư của nàng có thể so sánh Mạc Ngữ đám người trầm ổn nhiều. Nhiệm vụ lần này, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành. Yến Linh nói đúng, làm đến nơi đến chốn tài năng làm thành sự tình. Nói không chừng chờ chúng ta, là một hồi ác chiến. Lăng Trần không dám phất lờ, hỏa chi quốc thủ giam đại quân bị vây mấy ngày, này xung quanh, chắc chắn sẽ không đơn giản để cho bọn họ xông vào, làm không tốt, người của ma môn đã bố trí thiết dũng trận thế. Chật, Lăng Trần lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, hướng về cách đó không xa trong bụi cây nhìn lại, trầm giọng nói, người nào bá năm người đem vũ khí lộ ra, phân biệt làm ra phòng ngự tư thế. Trong bụi cây, leo ra một cái toàn thân máu chảy đầm địa người, lung la lung lay ngã vào năm người trước mặt, nói, cứu cứu tướng quân nói xong hai chữ này, người kia liền ngất đi qua. Mục Phong để phòng lấy kia một cái huyết nhân, thận trọng nói, lão đại, cẩn thận có lừa dối. Lăng Trần đi đến kia một cái máu chảy đầm địa người trước mặt, thấy được vết thương trên người hắn thế, trong lòng có chút sợ hãi nhưng. Trên người người này chí ít có 30 mảnh miệng vết thương, liền ngay cả cánh tay đều bị chém đứt một mảnh. Nghiêm trọng nhất miệng vết thương mũ nội bộ, đầu lâu bị lưỡi dao sắc bén chém nát, có thể thấy rõ ràng đầu thoái cốt, toàn bộ đầu đều thiếu một ít bị phách thành hai nửa. Người này, sợ là dựa theo chính mình ngoan cường ý chí, mới có thể đi đến nơi này. Nếu là đổi lại người bình thường, chịu nặng như vậy tổn thương, khẳng định cũng sớm đã chết đi. Cái này trên thân người có khối lệnh bài. Bạch Thiên Hành từ huyết nhân trên người lấy ra một khối lệnh bài, kia lệnh bài, rõ ràng có hỏa chi quốc quân đội quân ấn, còn có người này quân hàm cùng danh tự. Phía trên có khắc tướng quân thân vệ Vương Siêu 6 chữ. Là chúng ta phương này người. Bạch Thiên Hành sáng ngời, nói. Đem hắn cứu tỉnh. Lăng Trần cảm giác đến người này còn có khí tức. Vâng. Yến Linh mở ra bọc hành lý, lấy ra ngân châm cùng băng gạc, đem ngân châm sen vào này huyết nhân mấy chỗ mệnh huyệt, mà sau này người trong cơ thể thua một ngụm chân khí. Như thế hạ xuống, này huyết nhân quả nhiên thức tỉnh lại. Nhanh cứu cứu ta ra tướng quân nhất định phải bảo trụ tánh mạng của hắn. Huyết nhân vừa tỉnh dậy, liền nắm chặt Lăng Trần tay áo, thần sắc hiện lộ kích động dị thường, bất quá hắn đang nói hết lời, ngã gục liền. Tướng quân cái nào tướng quân uy, có thể hay không trước tiên nói một chút về, hiện tại thì ú xuyên khẩu là một tình huống như thế nào mạc ngữ tiếp được người kia sắp ngã xuống thân thể, thế nhưng sau đó, sắc mặt của hắn chính là cứng đờ, nhìn về phía Lăng Trần, đã tắt thở. Xin lỗi. Người này bị thương quá nặng đi. Yến Linh vẻ mặt tay náy. Khoát tay, Lăng Trần biết người này cứu không sống, có thể tỉnh lại hắn đã là rất lớn buồn sự. E rằng thì U xuyên khẩu đã phát sinh biến đổi lớn. Nhìn nhìn này là mình đầy thương tích thi thể, Lăng Trần mơ hồ có một loại dự cảm chẳng lành. Ầm ầm đúng lúc này, phía trước trên đựa nở Genui, truyền đến vang dội gót sắt âm thanh. Xa xa đấy, liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khắc nghiệt chi khí. Trong rừng chim bay, kết bè kết đội hướng xa xa bay đi, tiêu thất tại trong khe núi. Đợt, đề cử hay là rất cho lực, đã 270 phiếu, hôm nay như trước sẽ canh ba. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.